chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2110, bản thể bộ dáng. Khả năng này không phải là không có, hơn nữa còn rất lớn. Bất quá, đó cũng không phải Vương Đại Đông phải quan tâm vấn đề. Hắn muốn làm, cũng là giết chết Hạt Vương. Lúc này, Hạt Vương đang cùng bốn cái cô gái xinh đẹp hạnh phúc. Hẳn là phòng bị thấp nhất thời điểm. Vương Đại Đông chậm rãi chạm vào đi. Trong tay đã triệu hồi ra đấu kiếm. Lấy đấu kiếm uy lực, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ thánh thể. Ra bất ngờ, có thể diệt ẩn thế cấp. Phốp, máu tươi vẩy ra. Đấu kiếm theo Hạt Vương phía sau lưng đâm vào. Trước ngực đâm ra, xuyên thấu trái tim của hắn. Hạt Vương cúi đầu nhìn một chút ở ngực ánh kiếm, nghiêng đầu một cái, chính là tắt thở. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới chính mình ám sát hội thuận lợi như vậy. Hạt Vương thậm chí cũng không kịp phản ứng, chính là bị nhất kích chí mệnh. Đấu kiếm biến mất, Hạt Vương thân thể bành một chút ngã xuống, áp tại nguyên bản tại hắn nữ nhân dưới người trên thân. A, trong phòng nữ người nhất thời phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Rõ ràng bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Là nàng để ngươi tới giết Hạt Vương. Hắn nữ nhân đều dọa đến chạy ra khỏi nhà, liền y phục cũng không đoái hoài tới xuyên. Duy nhất còn dưới thân Hạt Vương tình nhân, có chút sợ hãi nhìn qua Vương Đại Đông. Đã Vương Đại Đông giết Hạt Vương, như vậy cũng có khả năng hội giết nàng. Không sai, Vương Đại Đông đạm mạc nói. Nàng cho ngươi điều kiện gì? Ta có thể gấp đôi cho ngươi. Nữ nhân rõ ràng có chút thất kinh. Không có ý tứ, nàng cho điều kiện, ngươi cho không? Vương Đại Đông cười lạnh nói. Đừng giết ta. Ta có thể làm nam nhân của ngươi. Ta có thể biến thành bất luận cái gì ngươi ưa thích nam nhân bộ dáng. Nữ nhân nói, dung mạo cùng dáng người đều phát sinh biến hóa. Một hồi biến thành Kim Thành Vũ, một hồi biến thành Lý Dịch Phong, một hồi biến thành Ngô Nhất Buồm. Tất cả đều là Hoa Hạ Quốc đang hot nam minh tinh. Có thuần đàn ông, cũng có tiểu thịt tươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi vĩnh viễn bảo trì mới mẻ cảm giác. Biến thành Ngô Nhất Buồm nữ nhân cầu khẩn, nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Chợt mãnh địa chấn động, bộ mặt ngân châm toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Không có ý tứ, lão tử cũng là nam nhân. Vương Đại Đông rốt cục khôi phục nam nhân bộ dáng. Gặp Vương Đại Đông biến thành nam nhân, nữ nhân lập tức lại bắt đầu biến hình, biến thành Lưu Nhất Phi, Cơm Băng Băng, Trương Tử Áo, các loại Hoa Hạ đang hot nữ minh tinh. Gặp Vương Đại Đông vẫn là bất vi sở động, nữ nhân lại biến thành một cái tất cả nam nhân trong lòng công nhận nữ thần. Không có cái thứ hai. Không sai, cái kia chính là Đông Âm nữ ngôi sao sao sao sao sao sao sao sao, nhìn lấy từng chương chỉ có tại trong tivi mới sẽ thấy. Mặt, Vương Đại Đông cũng là thổn thức không thôi. Thực, nắm giữ dạng này một cái có thể tùy ý biến hóa dung mạo dáng người bạn gái, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều sẽ vui điên. Đáng tiếc, Vương Đại Đông sẽ không. Bởi vì hắn nhìn đến nữ nhân biến thành nam nhân lúc bộ dáng tử. Người nào mẹ nó biết nàng vốn là nam nhân vẫn là nữ nhân. Vạn nhất hắn lúc đầu diện mạo là nam nhân. Đây chẳng phải là, chỉ là suy nghĩ một chút. Vương Đại Đông đã cảm thấy một trận ác hàn. Nếu như Vương Đại Đông không nhìn thấy trước đó một màn kia, có lẽ còn hội suy tính một chút đối phương đề nghị. Hiện tại a, nữ nhân vẫn như cũ còn đang biến hình, ý đồ hấp dẫn Vương Đại Đông, nhưng ánh kiếm lại là xuyên thấu thân thể nàng. Ngươi, nữ nhân kinh ngạc nhìn lấy xuyên qua chính mình lồng ngực ánh kiếm, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại còn là động thủ giết nàng. Chẳng lẽ Vương Đại Đông không có chút nào động tâm sao? nàng có thể là có thể biến thành bất kỳ nữ nhân nào a. Liền Hạt Vương đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nữ nhân tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại đành phải tiếp nhận tàn khốc vận mệnh, đầu chậm rãi đạp kéo xuống, tắt thở về sau, thân thể nữ nhân bắt đầu phát sinh biến hóa, hẳn là muốn trở về nàng bản thể. Vài giây đồng hồ về sau, thân thể nữ nhân biến thành bản thể, không là nam nhân, là nữ nhân, tuy nhiên bản thể là nữ nhân, nhưng nàng đã từng làm qua nam nhân, trải nghiệm quá nam nhân niềm vui thú. Bất quá, muốn là Vương Đại Đông có cơ hội biến thành nữ nhân, hắn cũng là sẽ không thay đổi, bởi vì cái này mẹ nó thật sự là rất khó khăn tiếp nhận. Rõ ràng là công, có một ngày lại biến thành bị công, nhìn lên trước mặt giống như núi nhỏ thân thể, Vương Đại Đông ra mặt lần nữa nhịn không được rút rút. Nữ nhân bản thể lại là một cái bà mập, tối thiểu có 180 cân, hai cái đùi quả thực tựa như là la vòng một dạng. Lại mập vừa thô, eo cằn là giống sơn thùng một dạng, bởi vì trên thân không mặc quần áo. Vương Đại Đông còn có thể thấy được nàng cái kia rũ cụp lấy rủ xuống không được ngực. Bộ, lại nhìn nữ nhân mặt, càng là xấu không được, cơ hồ cùng như hoa tỷ tương xứng. Ngoạn tao, Vương Đại Đông cuồng nuốt nước bọt, nữ nhân này bản thể, lại là như thế xấu xí không chịu nổi. May mắn hắn không có đáp ứng, để cho nàng làm hắn nữ nhân, nếu không, một khi ngày nào nàng hiện ra bản thể, đoán chừng Vương Đại Đông chính mình là có thể đem chính mình cho buồn nôn chết. Thật thay Hạt Vương cảm thấy không đáng, từ bỏ chính mình đẹp như tiên nữ vợ cả, kết quả mỗi ngày theo dạng này một cái người quái dị ngủ. May mắn Hạt Vương đã chết, nếu không khả năng nhìn đến nữ nhân bản thể về sau sẽ trực tiếp bị tức chết. Còn có Hách Văn Đào, Vương Đại Đông nhớ tới Hách Văn Đào cũng từng cùng Hạt Vương tình nhân có một chân. Da mặt run rẩy, sự kiện này vẫn là đừng cho Hách Văn Đào biết tốt. Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Vương Đại Đông biết là mấy cái kia nữ nhân gọi người đến. Lúc này theo cửa sổ nhảy đi xuống. Sau một ngày, Vương Đại Đông trở lại nông trường. Hạt Vương cùng Hạt Vương tình nhân đều chết, nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Biết được Hạt Vương chết, Lôi Lạp nhất thời phát ra cười như điên. Ha ha ha, người rốt cục chết, người rốt cục chết. Cười cười, Lôi Lạp chính là chảy ra nước mắt. Xem ra nàng cũng không có lừa gạt Vương Đại Đông, nàng là thật vẫn yêu lấy Hạt Vương. Ta đến cùng chỗ nào không bằng cái kia hồ ly tinh. Lôi Lạp vậy mà ngay trước Vương Đại Đông mặt gào khóc, người chỗ nào đều so với nàng tốt, chỉ là Hạt Vương bị che đậy hai mắt. Vương Đại Đông thở dài nói, thật sao? Lôi Lạp ngẩng đầu, nước mắt như mưa nhìn qua Vương Đại Đông. Thật, nàng bản thể thực rất xấu. Vương Đại Đông nói ra, có bao nhiêu xấu, muốn nhiều xấu, có bao nhiêu xấu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lôi Lạp cuối cùng nín khóc mỉm cười, khiến người ta đem Cơ Như Nguyệt mang ra, tay cầm đặt tại Cơ Như Nguyệt ở ngực, hào quang màu xanh lục theo Lôi Lạp tay cầm hiển hiện. Mấy phút đồng hồ sau, Cơ Như Nguyệt chính là bị chữa trị, bất quá Cơ Như Nguyệt vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Vương Đại Đông đi qua, đem Cơ Như Nguyệt ôm, không sai, sau đó xoay người rời đi. Tiểu chiến sĩ, ngươi quên ta đối với ngươi hứa hẹn. Lôi Lạp đột nhiên gọi lại hắn. Vương Đại Đông sững sờ. Đúng nga, Lôi Lạp nói qua, nếu như hắn có thể liền cái kia tiện nhân cùng một chỗ giết, như vậy Lôi Lạp sẽ cho hắn một cái không tưởng được kinh hỉ. Vương Đại Đông xoay người lại, nhìn lấy Lôi Lạp, chừng lấy Lôi Lạp kinh hỉ. Lôi Lạp sâu thở sâu, chậm rãi mở miệng, ta muốn cho ngươi kinh hỉ cũng là giết ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.